Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, chương 675, Thánh Linh Điện Quật Khởi. Chương 675, Thánh Linh Điện Quật Khởi. Chỉ có càng tà ác, càng sa đọa, mới có thể càng cường đại sao? Đường Tam hai mắt thiểm quá một tia hàn mang. Hắn Đường Tam, một thế quang minh lỗi lạc, hiệp can nghĩa đảm, giang hồ nhân sĩ, kết quả lại luân lạc tới cùng tà ác chi đồ làm bạn. Hừ, Đường Tam bản không nguyện ý như thế. Nề hà đều là này cái thế giới bức ta, đều là này cái thế giới từng bước một trà đạp ta tôn nghiêm, ta điểm mấu chốt, đem ta hết thảy tước đoạt đi. Tiểu Vũ, phụ thân, lão sư, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Nếu này cái thế giới tổn thương ta, ta đây Đường Tam liền dùng này đem La Sát Ma Liêm tới tổn thương này cái thế giới đi. Đường Tam, nghĩ không ra ngươi thế nhưng có thể như vậy tùy tiện liền đem bọn họ thu vì chính mình dùng a. Đới Mộc Bạch bội phục nói. Đường Tam nói, bất quá, bọn hắn lực lượng vẫn rất có hạn. Ta yêu cầu toàn bộ đại lục tà hồn sư đều có thể đứng ở chúng ta này một bên. Nói, Đường Tam lấy ra một cái hồn đạo khí đưa cho Đới Mộc Bạch. Nói, này là La Sát thần cấp ta đồ vật. Các ngươi có thể thông qua hắn đi liên hệ đến Đấu La đại lục bên trên trước mắt sở hữu đã biết tà hồn sư thế lực. Sở hữu tà hồn sư làm việc cho ta, mà ta tại nhất cử xung kích thần vị, thành tựu La Sát chi thần, tất nhiên có thể nhất cử phá vỡ võ hồn điện tại đại lục khống chế địa vị. Vì ta bá bá, Tiểu Vũ, lão sư còn có các ngươi tông môn, quốc gia báo thù. Đường Tam nói, nói tiếp, à, đúng rồi. Đới Mộc Bạch, các ngươi liên hệ thu phục này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tà hồn sư thế lực lúc sau, tạm thời không muốn để bọn họ có hành động. Vì cái gì a? Đới Mộc Bạch hỏi nói. Trước mắt, võ hồn điện còn không biết chúng ta tình huống. Bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta tại nơi tối tăm. Chúng ta muốn đối võ hồn điện báo thù, hoặc là bất động như núi, hoặc là động như sấm chấn. Không động thì thôi, khẽ động liền muốn dao động võ hồn điện căn cơ. Nói cuối cùng, Đường Tam hai mắt thiểm quá một đạo ngoan lệ. Chúng ta có thể lợi dụng thất bảo lưu ly tông tới phối hợp chúng ta tại đại lục bên trên hành động. Đem tà hồn sư huấn luyện hảo lúc sau, lấy thất bảo lưu ly tông danh nghĩa xếp vào tại Đấu La đại lục các đại quan khóa tiết điểm phía trên. Đợi đến ta thành thần lúc sau, liền nhất hô bách ứng, trực tiếp hướng Đấu La liên bang tuyên chiến. Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn ba người nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Đới Mộc Bạch hỏi nói. Bất quá, biết chúng ta đã trở thành tà hồn sư lúc sau, Ninh Vinh Vinh bọn họ nguyện ý phối hợp chúng ta hành động sao? Hắn nhìn hướng võ hồn điện phương hướng, nói, Ninh Vinh Vinh là một cái coi trọng thân tình người. Võ hồn điện giết nàng sinh mệnh giữa nhất quý trọng ba người. Nàng làm sao có thể cam tâm tình nguyện vì võ hồn điện bán mạng chứ? Tương phản, nàng nhất định hận thấu võ hồn điện, mà có thể giúp nàng phục sinh nàng phụ thân, kiếm cốt hai cái Đấu La. Trừ ta ra, còn có ai đâu? Nói xong, Đường Tam nghiền ngẫm cười nói. Ngu xuẩn võ hồn điện, lấy vì có thể dùng vũ lực tới khuất phục đối thủ, thu phục thất bảo lưu ly tông. Chẳng phải biết, thù giết cha, không đội trời chung sao? Lần này đi các ngươi trực tiếp cùng Ninh Vinh Vinh áo tư tạp bọn họ nói ra chúng ta kế hoạch. Thất bảo lưu ly tông nguyện ý phối hợp, kia liền phối hợp, không nguyện ý phối hợp, kia liền giết bọn hắn hai cái. Chúng ta kế hoạch bên trong, không cần tại kế hoạch bên ngoài người. Ngọc Thiên Hằng nhẹ gật đầu, nói, yên tâm giao cho chúng ta đi. Bất quá, Tiểu Tam, ngươi sau đó phải làm cái gì đây? Đường Tam nói, ta một khắc cũng không thể chậm trễ. La Sát thần còn lại cuối cùng hai khảo, ta định đem thời gian còn lại tiêu tốn tại La Sát cuối cùng hai khảo phía trên, tranh thủ nhất cử tấn cấp thần vị, hướng võ hồn điện khởi xướng báo thù chi chiến. Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng nhẹ gật đầu, nói, Tiểu Tam, chúng ta chờ ngươi, cùng nhau hướng võ hồn điện khởi xướng báo thù. Kế tiếp thời gian bên trong, Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn chờ người lấy thánh linh điện hình thức đi tiếp xúc đấu la đại lục từng cái muôn hình, muôn vẻ tà hồn sư tổ chức, đồng thời đem bọn họ thu phục. Nếu như nói, to to nhỏ nhỏ tà hồn sư tổ chức liền giống với từng đầu nhánh sông đồng dạng. Bọn họ trước mắt chính tại hội tụ ở thánh linh điện này điều sông lớn phía trên. Thánh linh điện thế lực tại không ngừng lớn mạnh, lớn mạnh, lớn mạnh, âm thầm, đã tạo thành một cái không thể bỏ qua to lớn đại vật. Nhưng là này cái thế lực, nhưng vẫn không có hành động. Phụ trách trấn áp tà hồn sư võ hồn điện chấp pháp nhân viên cũng ngửi được một cỗ không tầm thường hương vị, kia liền là trước kia thường xuyên phát sinh tà hồn sư đồ thôn sự kiện biến mất. Toàn bộ đại lục khôi phục trật tự. Đây rốt cuộc là một chuyện tốt đâu. Còn là thao thiên cự lãng tiến đến phía trước. Biển lớn một lần thủy chiều xuống đâu. Đáp án không cần nói cũng biết. Đới Mộc Bạch lại lấy sử lai khắc thất quái thân phận tiếp xúc Ninh Vinh Vinh. Đem đường tam báo thù kế hoạch nói cho Ninh Vinh Vinh. Bởi vì phụ thân cùng kiếm cốt đấu là muốn cầu cạnh đường tam nguyên nhân. Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp đồng ý đường tam bọn họ kế hoạch. Đem thất bảo lưu ly tông sinh ý làm khắp thiên hạ. Mà tà hồn sư thế lực thì xen lẫn tại thất bảo lưu ly tông thế lực giữa làm yểm hộ. Bắt đầu tại đấu la đại lục các nơi đường tam không hề từ bỏ hắn tại nơi tối tăm ưu thế. Thánh linh điện yên lặng tại đấu la liên bang mí mắt phía dưới phát triển. Đồng thời đem lực lượng trọng yếu. Mượn nhờ thất bảo lưu ly tông lực lượng. Ném đưa đại lục các nơi. Thiết chí tà hồn sư phân bộ cái này sự tình. Nhưng mà, đường tam cũng không biết. Thánh linh điện nhất cử nhất động kỳ thật đều tại bỉ bỉ đông mí mắt phía dưới phát sinh. Bỉ bỉ đông tại tiến hành thần khảo. Trước mắt đấu la liên bang từ khôi lỗi bắt trước ngụy trang bỉ bỉ đông tới tiến hành duy trì. Nàng có bỉ bỉ đông tư duy hình thức. Sẽ dùng bỉ bỉ đông tư duy tới làm ra quyết sách. Nhưng mà, này một điểm mặt khác người cũng không biết. Lại một lần nữa đi vào giáo hoàng điện Ninh Vinh Vinh cũng không biết chính mình đối mặt đã không. Còn là bỉ bỉ đông bản nhân. Tôn kính giáo hoàng miện hạ. Ta hôm nay tới đây là dâng lên thánh linh điện một ít tình báo. Ninh Vinh Vinh nói xong. Đem võ hồn điện một ít tình báo thượng trình cấp bỉ bỉ đông. Này là liên quan tới đường tam thánh linh giáo một ít tình báo. Đã, thánh linh giáo tại đấu la đại lục một ít phân bộ tư từ. Thất bảo lưu ly tông hoàn toàn dựa theo ngài yêu cầu. Toàn lực phối hợp đường tam đi hoàn thành hắn đại nghiệp. Trước mắt, về chúng ta nắm giữ thánh linh giáo tình báo. Đều đã tại nơi này. Mời ngài xem qua. Ninh Vinh Vinh nói, bỉ bỉ đông hơi chút lật xem một lượt mặt trên tình báo. Nói, ngươi làm không tệ, chúng ta võ hồn điện này một bên cũng sẽ dựa theo ước định phục sinh ngươi phụ thân. Cùng với ngươi kiếm ra ra cốt ra ra, Ninh Vinh Vinh cảm kích nhẹ gật đầu. Sau đó liền lui ra, rời đi võ hồn điện đại môn. Áo tư tạp nói, ai, chúng ta dạng này tính là phản bội tiểu tam bọn họ sao? Ninh Vinh Vinh nhìn hướng màu xanh thẳm trong vắt bầu trời. Nhẹ gật đầu, vì báo thù, bọn họ thế nhưng luân lạc tới cùng tà hồn sư làm bạn. Ai tương đương áo tư tạp cảm khái nói, đường tam bọn họ đến để phát sinh cái gì? Áo tư tạp không cách nào xác định, nhưng là nếu như lúc trước hắn tại 5 năm ước hẹn thời điểm, cũng trở về lời nói, có phải hay không cũng sẽ luân lạc tới giống như bọn họ đâu? Này một điểm áo tư tạp không cách nào xác định. Bất quá, nếu như bọn họ thắng lời nói. Này phiến màu xanh thẳm trong vắt bầu trời chi hạ. Đem không ta tự do hồn sư hô hấp chi địa. Ninh Vinh Vinh nói. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.